Ôn văn nhỏ nhã, chương 55, góc truyện audio.com. Dục vọng Trác Thích Nghiễn trào dâng tới đỉnh điểm. Hắn cường ngạng cô trụ thắt lưng Diệp Thiếu Cảnh, tách hai chân cậu ra, nhượng bộ vị tư mật bại lộ trước mắt mình. Tân Nguyên hé mở dưới chân run nhẹ nhẹ, thân thể giãy giụa vì dục vọng mà vặn vẹo. Không nên nhìn, như vậy liền thẹn thùng. Trác Thích Nghiễn vuốt ve đùi non bóng loáng, nhẹ nhàng xoa bóp cánh mông rắn chắc, nhìn toàn thân cậu vì mà ửng hồng, gợi cảm, vì nhượng cậu cảm thụ nhiều vui thích, cúi đầu đem dục vọng của cậu ngậm trong miệng mình, dùng môi lưỡi lấy lòng cậu. Anh cô dừng tay, Diệp Thiếu Cảnh kêu rên ra tiếng, khó tin mà nhìn Trác Thích Nghiễn, có thể thấy cậu đã bị khiếp sợ, lại thấy đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên căn nguyên dục vọng. Hai tay run rẩy bắt lấy mái tóc đen của Trác Thích Nghiễn, kháng cự đem đầu hắn đang vùi giữa hai chân mình kéo ra. Lại bởi vì quá nhiều khoái cảm mà không còn lực, duy độc trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Khâu Ngân, Trác Thích Nghiễn không để ý tới cậu, chuyên tâm khiêu khích dục vọng cậu, cảm thấy nam tính dục vọng trong miệng mình càng ngày càng bừng bừng phấn chấn. Cũng không cảm thấy ghê tởm chút nào, khả năng là vì đối tượng quan hệ. Muốn cậu cảm nhận được khoái hoạt nhất, không muốn người ấy sinh ra nỗi sợ hãi, đủ không cần nữa nửa người dưới dâng lên từng đợt khoái cảm nhượng Diệp Thiếu Cảnh khó có thể kháng cự. Thật vất vả thu hồi lý trí đã gần biến mất, liền muốn cầu Trác Thích Nghiễn buông tha chính mình, nhưng hắn cố chấp ngăn lại, chuyển động đầu lưỡi âu yếm dục vọng cậu, tận tình trêu đùa thân thể mẫn cảm, khiến Diệp Thiếu Cảnh kích thích không thể nghĩ tới chuyện nào khác. Thân thể cùng ý thức từ từ mê thất trong dục vọng lốc xoáy. Trác Thích Nghiễn nhìn Diệp Thiếu Cảnh hãm sâu trong dục vọng, đáy mắt hiện lên một tia mị hoặc ý cười, miệng lưỡi càng thêm nóng bỏng mà âu yếm nam tính không ngừng trướng đại. Không, hai tay Diệp Thiếu Cảnh túm chặt ra giường, luống cuống lay động đầu, bởi vì mà không thể tự điều khiển thân thể run rẩy. Bỗng nhiên nhiệt độ tăng vọt đánh sâu vào bộ phận mẫn cảm giống đực. Cổ họng rên rỉ biến thành một trận thở dốc khiến người ta tâm thần nhộn nhạo. Cậu nan kham che miệng ngăn tiếng thở dốc rên rỉ đáng xấu hổ lại bị Trác Thích Nghiễn thủ đoạn ngăn lại. Ngón tay có vẻ tái nhợt đẩy ra đôi môi mềm mại, trêu đùa đầu lưỡi hồng sắc, qua lại khiêu khích những điểm mẫn cảm trong khoang miệng cậu. Diệp Thiếu Cảnh tránh né, nhưng cậu càng tránh né càng lâm vào bế tắc cơ mơ, trong nhất thời chỉ có thể mặc hắn bài bố. Không biết qua bao lâu, Diệp Thiếu Cảnh cảm giác sung sướng muốn chết, động tác âu yếm dục vọng càng lúc càng nhanh. Diệp Thiếu Cảnh hai mắt tràn ngập sương mù, tiếp theo khoái cảm mãnh liệt chạy dọc sống lưng, hạ thân mãnh liệt bức bối, toàn thân Diệp Thiếu Cảnh đều là mồ hôi, vô lực nằm trên chiếc giường bệnh trắng muốt. Chăm chú nhìn Trác Thích Nghiễn, hắn cũng nhìn lại cậu, ánh mắt thâm tình tựa như muốn nuốt luôn cậu vào bụng. Bờ môi duyên dáng còn chảy xuống vài giọt chất lỏng mỹ. Hắn hỏi, thoải mái không? Diệp Thiếu Cảnh toàn thân nóng lên, đỏ mặt xấu hổ muốn che lại. Cậu giữ tay Trác Thích Nghiễn, vô pháp gật đầu mà vươn tay, lau đi dấu vết nơi khóe miệng. Này thực bẩn, không cần làm chuyện như vậy. Một chút cũng không bẩn. Trác Thích Nghiễn bắt lấy tay cậu, hơi hơi hé miệng, đầu lưỡi ửng đỏ liếm sạch chất lỏng nơi khóe môi cùng trên đầu ngón tay cậu. Tư thái cực kỳ tục, lại phát ra mị lực kích động nam na han dục niệm, hắn thấu qua hôn môi Diệp Thiếu Cảnh, tự nếm thử hương vị của em. Tinh dịch nam nhân đặc biệt có mùi tanh mặn mặn tràn ngập trong khoang miệng. Diệp Thiếu Cảnh bất giác nhăn mi lại. Có thể tưởng tượng hắn vì mình mà làm điều này khiến trái tim chỗ nào cũng mềm ra. Nụ hôn triền miên duy trì hồi lâu, đến nỗi hô hấp đều là khí tức của đối phương, khi hai đôi môi tách ra còn được gắn kết bởi một sợi chỉ bạc lóng lánh trong suốt. Diệp Thiếu Cảnh bị hôn đến chết lặng, đôi môi sưng đỏ bị trà đạp run rẩy phát ra tiếng thở dốc. Đáy mắt Trác Thích Nghiễn lưu chuyển quá vài đạo ám sắc dao động. Hắn tách hai chân cậu ra, nhượng dấu ở song mông mật huyệt lõa lộ tại trước mắt. Sắc màu hồng tươi khiến Trác Thích Nghiễn có một cỗ cảm giác muốn trà đạp. ngón tay dính dịch thể mãnh liệt đâm vào nơi sẽ tiếp nhận dục vọng của hắn. Trong nháy mắt, Dũng Đạo thít chặt bao lấy ngón tay hắn không có biện pháp động đậy. Chặt quá, nha, không được. Diệp Thiếu Cảnh khó nhịn thở dốc liên hồi. Bị ngón tay xâm phạm đau đớn khiến cậu khó chịu. Nghĩ tới Trác Thích Nghiễn cũng vì cậu mà nhẫn nhịn hồi lâu. Chính mình cũng nên thoải mái mà tiếp thu hắn. Nhưng cứ nghĩ tới việc đau đớn khi bị nam nhân xỏ xuyên thân thể khiến cậu có chút hoảng sợ. Trác Thích Nghiễn cảm nhận được thân thể Diệp Thiếu Cảnh cứng ngắc. Biết được cậu muốn tiếp thu mình cần có một quá trình. Dục vọng hắn đang sưng đến đau đớn. Hơn nữa âu yếm cậu lâu như vậy là muốn cậu trấn tĩnh lại. Đến bước cuối cùng vẫn bài xích mình như vậy. Chẳng lẽ lần trước quá hung tàn vẫn để lại bóng ma trong người cậu? Trác Thích Nghiễn tâm tình phức tạp. Nếu là trước đây hắn nhất định áp bức dục vọng. Nhưng mà Diệp Thiếu Cảnh bất đồng. Cậu ấy khác hẳn những người trước đây hắn dùng để phát tiết dục vọng. Hắn muốn cậu được thoải mái nhất. Chân thành tiếp thu hắn. Chứ không phải ép buộc cậu như lần trước. Đột nhiên nhẫn nại chấm dứt. Trác Thích Nghiễn nhụt chí rời đi thân thể Diệp Thiếu Cảnh. Ôn nhu mà ôm lấy cậu, vuốt ve sống lưng trần trụi, khóe môi nổi lên một tia chua xót. Anh có thể chờ em tiếp nhận anh, nhưng mà không được lâu đấy. Thôi vậy, tự mình có thể giải quyết. Diệp Thiếu Cảnh trừng lớn mắt ngạc nhiên nhìn nam nhân đang ôm mình. Cậu biết Trác Thích Nghiễn thực cường thế, không thích bị cự tuyệt, càng miễn bàn dục vọng của hắn có bao nhiêu mãnh liệt. Đang hưng chí mà lại cố nhịn. Không nghĩ tới hắn nguyện ý đợi cậu, mà chính mình trừ bỏ do dự chính là chưa từng nhìn thẳng vào tâm ý hắn. Thậm chí thái độ mâu thuẫn của mình trước nay tin rằng không bao lâu hắn sẽ chán và rời xa mình. Cho tới khi hắn vì bảo vệ mình mà bị thương lại tựa như vậy giờ rất tôn trọng mình. Trước giờ chưa có người nào đối xử với cậu như vậy. Cậu cảm thấy mình trong lòng hắn chiếm một địa vị không nhỏ. Tâm tình cũng vì thế mà biến hóa, cậu câu lấy cổ hắn, ghé sát vào tai hắn thì thầm, em dùng miệng giúp anh được không? Trác Thích Nghiễn kinh ngạc nheo mắt lại, đầu ngón tay nâng cằm cậu lên, thấy thần sắc nghiêm túc trên mặt cậu, nháy mắt có chút rung động, biết được nhẫn nại của mình không phải không có tác dụng. Giữ chặt tay cậu, 10 ngón dao triền vừa khít, dùng tay là được rồi, mặc dù cậu dùng miệng giúp hắn. Thì nằm mộng hắn cũng muốn nhưng hắn rõ tính tình của cậu. Hắn làm là vì muốn cậu được thoải mái nhất, mà không cần cậu đáp trả. Hắn không nghĩ từ chi giao triền lại biến thành một hồi giao dịch. Diệp Thiếu Cảnh chăm chú nhìn Trác Thích Nghiễn, nhẹ nhàng tới gần hắn. Đôi mắt tối đen như hồ nước, đôi môi bóng nộn dừng trên da thịt trắng nõn lõa lồ trong không khí. Tựa như lông chim chạm nhẹ cũng khiến cho Trác Thích Nghiễn cơ hồ không thể hô hấp. N55 chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.